Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, 953, chương 953 Ảnh Đế Chi Tử, PS, dâng lên 5.1 đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Thật vất vả ở Minh Ca uống nước trái cây thời điểm. Hải về Nam rốt cuộc tìm được chỗ hồng cắm thượng miệng. Đúng rồi, ngươi hiện tại tay không có việc gì đi. Ta ở London nhận thức một vị phi thường nổi danh khoa chỉnh hình bác sĩ. Muốn hay không làm hắn giúp ngươi xem một chút ngươi tay. Nói thật. Quốc nội chữa bệnh trình độ còn chờ phát triển. Ở quốc nội bị định hình chẩn bệnh, ở nước ngoài nói không chừng còn có một đường nơi. Nga. Vị này Trúc Mã là học y. Nhà hắn nhiều thế hệ đều là quân y. Đây cũng là hình nãi nãi, tuy rằng chướng mắt trên ảnh chụp cái kia Smart Nam Hoa. Lại cực lực muốn thúc đẩy việc này duyên cớ. Rốt cuộc trong nhà đều là nguy hiểm ngành sản xuất. Có cái bác sĩ trấn trạch cũng không tồi, ta tay hảo. Minh Ca quơ quơ chính mình tay đánh gãy hắn nói. Ngươi cũng là bác sĩ. Nhà ngươi đại bạch miêu sinh nhãi con thời điểm. Có phải hay không ngươi cho nó đỡ đẻ a? Đúng rồi, ngươi có thể nhìn ra tới nó trong bụng có mấy cái nhãi con sao? Cũng không biết nó sinh ra tới chính là mèo trắng vẫn là mèo đen. Người nãi nãi luôn là nói đại bạch miêu trong bụng chính là cách vách hắc hổ loại đâu. Hải về Trúc Mã mày thẳng nhăn, ta sẽ không cấp miêu đỡ đẻ. Ngươi nếu là thích miêu, xong rồi làm ta nãi nãi đưa ngươi một con. Ta không có dưỡng miêu thiên phú. Người nãi nãi nói dưỡng miêu a cẩu a, đến xem có phải hay không người có duyên. Ta ở miêu cẩu phương diện này cũng chưa cái gì duyên. Cũng là, ngươi khi còn nhỏ thấy miêu liền hướng chết niết, nào có a. Ta như thế nào sẽ như vậy bạo lực, người nãi nãi nếu là biết ta như vậy đối đãi miêu. Khẳng định sẽ đối ta ấn tượng đại suy giảm, ta nãi nãi thực thích ngươi. Ta cũng thích ngươi nãi nãi, còn có ngươi nãi nãi dưỡng đại bạch miêu. Mãi cho đến điểm cơm thượng bàn, Hải về Trúc Mã hậu chi hậu giác phát hiện. Hắn cùng Minh Ca đề tài vẫn luôn ở mụ nội nó cùng mụ nội nó dưỡng kia chỉ miêu trên người. Hắn quyết tâm thay đổi đề tài. Ngươi công tác hiện tại thuận lợi sao? Nghe nói ngươi thay đổi công tác. Hiện tại ở nhân sự bộ môn. Cùng ngươi chuyên nghiệp cũng không đối khẩu đi. Còn hào. Nhà ta người đối ta định nghĩa chính là 4 chữ. Ăn no chờ chết. Kia nhưng không nhất định. Ngươi còn trẻ. Liền tính đôi tay có điểm tật xấu, nhưng chỉ cần ngươi phấn đấu, vẫn là có thể càng đi càng cao. Võ thượng không được, ngươi có thể ở văn thượng nhiều hạ điểm công phu, nghiệp dư thời gian nhiều khảo chút giấy chứng nhận, luôn là đối với ngươi hữu dụng, Minh Ca không có nói nữa. Nàng bắt đầu thong thả ung dung dùng cơm. Ân, dùng cơm thời điểm nói chuyện là nàng nhất không thích làm sự tình. Này một chút liền thành Hải về. Trúc Mã thao thao bất tuyệt phát huy này tài ăn nói lúc. Hắn các loại tâm linh canh gà cấp Minh Ca rót. Nói cho Minh Ca chỉ cần thân tàn trí không tàn. Hết thảy đều có khả năng. Ăn no chờ chết loại chuyện này. Đối xã hội tới nói chính là sâu mọt. Đối quốc gia không có bất luận cái gì cống hiến người chính là ở kéo quốc gia chân sau. Bọn họ này một thế hệ người nên nỗ lực giao tranh tìm kiếm đột phá, đương nhiên. Hắn thực kiên định thả khẳng định cho rằng Minh Ca là một cái tích cực hướng về phía trước hảo cô. Nương, chỉ là bởi vì một đôi tay bị đại gia chế nhạo có chút tự ti mà thôi. Loại sự tình này kỳ thật hoàn toàn không cần tự ti. Quốc nội chữa bệnh trình độ không được có thể đi nước ngoài a, vẫn luôn cúi đầu Minh Ca. Cánh tay đột nhiên bị người bắt chủ, một cái ôn nhu giọng nam nói, Minh Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Minh Ca buông dao nĩa, xoa xoa miệng không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhìn đến là Vệ Triệt, hơi có chút kinh ngạc, không giấu vết đem bị Vệ Triệt nắm cánh tay tránh thoát. Vệ Triệt, Ngô, ngươi cũng tới dùng cơm sao? Không phải, Vệ Triệt nói, ta là tới tìm ngươi. Vệ Triệt banh một khuôn mặt, tinh thần trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, hơn nữa hắn thần sắc nghiêm túc. Minh Ca theo bản năng liền nghĩ tới những cái đó video sự, Vệ Triệt tìm nàng. Nên không phải là bởi vì video sự đi, lại có biến cố, không đợi nàng tiếp tục nói chuyện. Vệ Triệt lại nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không, hảo a. Minh Ca gật gật đầu, sau đó mới quay đầu đối Hải về Trúc Mã nói, ngượng ngùng a, ta có bằng hữu tìm. Chúng ta xong rồi lại liêu. Nga nga, Hải về Trúc Mã đứng dậy. Minh Ca, ngươi muốn đi đâu? Người nam nhân này hắn không phải lão diễn điện ảnh cái kia Vệ Triệt sao? Hắn cùng ngươi như thế nào ở bên nhau? Minh Ca lại không có quay đầu lại để ý đến hắn. Nàng cánh tay bị Vệ Triệt lôi kéo trực tiếp ra nhà ăn môn. Vệ Triệt di động vang lên bị hắn cắt đứt. Vang lên lại bị hắn cắt đứt. Minh Ca theo bản năng cảm thấy Vệ Triệt cái gọi là có việc hẳn là rất lớn sự, bằng không hắn sẽ không như vậy thất thố. Hai người xông thẳng hướng đi đến đường cái bên. Minh Ca ý đồ đem chính mình cánh tay từ Vệ Triệt trong tay túm ra tới, kêu taxi xe ở bên kia. Vệ Triệt lúc này mới như là suy nghĩ, ta hôm nay có lái xe, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền trở về. Bất quá vừa nhấc mắt thấy đến đuổi sát mà đến Hải về Trúc Mã, Vệ Triệt lại sửa miệng, tính, đánh xe đi, ta xe sẽ bị người cùng. Minh Ca phi thường có thể lý giải, cũng không có hoài nghi. Mặt sau Hải về Trúc Mã đã xông lên đi kéo Minh Ca bên kia cánh tay. Minh Ca, Minh Ca, ta cho ngươi nãy nãy gọi điện thoại, nàng làm ngươi cho nàng hồi cái điện thoại đâu. Vệ Triệt đẩy hắn một phen, đừng chạm vào Minh Ca tay. Hải về Trúc Mã dưới chân một cái không xong liền chiều đường cái đảo đi, một chiếc xe máy vừa lúc gào thét mà đến, mắt nhìn sẽ đem Hải về Trúc Mã nghiền áp. Hải về Trúc Mã đai lưng một chỗ kịp thời bị Minh Ca kéo trụ. Minh Ca đem người lôi kéo, Hải về Trúc Mã ở không trung một cái 360 độ xoay tròn sau chạm trở về tại chỗ, hắn ngơ ngác có chút vô pháp phản ứng, mắt kính mặt sau cặp mắt kia trợn trắng mắt, tựa hồ còn không có từ kinh hách trạng thái trung phản ứng lại đây, bên cạnh đột nhiên có người kêu đoạt di động ăn trộm, ngoặc kép. Một cái bắt di động ăn trộm từ ba người bên cạnh bay nhanh trải qua. Kia bước chân phi mau thối giống nhau cọ cọ cọ. Sau đó liền thượng phanh gấp dừng lại xe máy ghế sau. Xe máy gào thét lại phải rời khỏi. Minh Ca vèo một chút liền đem hô hô hô chân ga vang lên xe máy mặt sau cương giá bắt lấy. Khói xe khói đen cuồn cuộn xe máy vô pháp đi tới. Hai người vừa quay đầu lại, lúc này mới phát giác đem xe máy bắt lấy Minh Ca, không đợi ghế sau nam nhân phản ứng. Minh Ca một tay kia bắt lấy nam nhân bả vai đem người lôi kéo vung. Không trung nam nhân ở không trung phiên vài phiên mới phanh một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Đôi tay ôm eo thẳng kêu đau, lăn lộn nửa ngày cũng không từ trên mặt đất bò dậy. Một bên Hải về Trúc Mã nhìn đến một màn này theo bản năng liền duỗi tay che lại chính mình eo. Hậu chi hậu giác mới phát giác Minh Ca vừa mới đối hắn thật là quá quá ôn nhu. Bị Minh Ca như vậy vung còn có thể vững vàng chạm tại chỗ, cũng là hắn mạng lớn a. Trước tòa nam nhân tưởng vứt xe máy chạy người, Minh Ca trực tiếp đem hắn một cái chuẩn bị vượt xe máy chân giữ chặt lại là vung. Cùng hắn đồng lóa ngã ở một khối rên rỉ nửa ngày không lên, Vệ Triệt bước nhanh tiến lên đem xe máy tát đi. Minh Ca lúc này mới buông lỏng ra lôi kéo xe máy tay, dương mắt. Ánh mắt vừa lúc cùng Vệ Triệt đối thượng, hai người nhìn nhau cười,